Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 458. Chúng cường giả kinh ngạc nhìn qua cái kia La Ngọc Thành. Trước kia luôn cảm thấy cái kia La Ngọc Thành điệu thấp hòa ái. Là giả vờ biểu hiện thôi. Tổng cho rằng trên đời không có người tốt như vậy. Biểu hiện như thế chỉ là vì một loại ngụy trang. Bây giờ nhìn hắn cái kia chân thành hai gò má, lại không có nửa phần ngụy trang. Long huyền thế giới cho tới bây giờ tàn khốc, chỉ có trinh phạt mới có thể làm toàn bộ long huyền thế giới thôi động. Cái kia là Ngọc Thành cảm thụ được tầm mắt của mọi người. Ngọc Thành chưa bao giờ sẽ lấy dập tắt tất cả tranh đấu làm nhiệm vụ của mình, chỉ là muốn truy cầu chân lý, tìm kiếm thần long. Có tranh đấu, rất tốt, phù hợp Ngọc Thành mỹ học. Nhưng, đại nạn lâm đầu, còn đang đấu tranh nội bộ. Cái này vi phạm với Ngọc Thành nhận thức xem. Cho nên Ngọc Thành cũng sẽ ra ngoài cùng các vị tiền bối thương thảo một lần. 7 ngày sau đó, Ngọc Thành sẽ trên lôi đài chờ lấy chúng vị tiền bối. Nếu không có trước mặt người khác đến, cái kia Ngọc Thành tựu sẽ dẫn đầu tất cả Long Huyền đi trong sương mù, tìm quái vật kia quyết chiến. Cái kia là Ngọc Thành mà nói, vẫn là giống như ngày bình thường một dạng nho nhã lễ độ, lại nhiều hơn một phần không thể nghi ngờ vị đạo. Không đợi chúng cường giả trả lời, cái kia là Ngọc Thành đã rời khỏi phòng. Ở đây chúng cường giả đều biết, muốn đơn độc xuất thủ ngăn lại tên này trẻ tuổi tam kiếp long tôn, chỉ sợ là chuyện rất khó. Cùng tiêu hao thực lực, còn không bằng không động thủ. Ha ha ha, wow, có ý tứ. Tu La Thiên Tinh đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài cửa, chỉ để lại một đoạn phiêu phù ở gian phòng lời nói. Chúng ta những lão già này, còn không bằng một người trẻ tuổi có khí phách sao? 7 ngày sau đó, bản tọa sẽ trên lôi đài chờ các ngươi. Không vì đánh bại quái vật gì, chỉ vì đốt bản tọa trong lồng ngực vậy mau muốn bị thời gian tưới tắt nhiệt huyết chiến ý chi hỏa. Dạ Xoa Hạo Dương trầm mặc rời khỏi phòng, không dùng miệng hắn nói chuyện, lại dùng trên người mênh mông chiến ý nói cho tất cả mọi người. 7 ngày sau đó, hắn sẽ đứng trên lôi đài, đi tranh đoạt cái kia chân chính mạnh nhất. 7 ngày sau đó, ta cũng sẽ lên lôi đài. Phương Trung Đảo vẻ mặt buồn hận nhìn xem những người khác. Bản tọa Long Thành bị hủy bởi cái kia mê vụ, bị hủy bởi quái vật kia trong tay. Bản tọa cho dù chết, cũng phải vì toàn bộ Long Thành tất cả Long Huyền báo thù. Dù cho đến lúc đó, không người nào nguyện ý cùng ta xâm nhập mê vụ, ta cũng vẫn là sẽ tự mình tiến về. Ta có thể nghe được. Ta có thể nghe được. Ta thật sự có thể nghe được. Vậy toàn bộ Long Thành tất cả Long Huyền thút thít, nghe được bọn họ kêu gọi. Bọn họ đang đợi bọn họ thành bài cho bọn hắn báo thù. Ta sẽ cho bọn hắn báo thù. Nhất định sẽ. Dù cho bỏ ra tính mạng của ta, sẽ không tiếc. Gian phòng nhân viên đang nhanh chóng giảm bớt, nhắn lại, không nói lời nào, lại đều dùng hành động tỏ rõ. 7 ngày sau đó, liền là tất cả mọi người quyết chiến. 7 ngày sau đó, sẽ là tam kiếp long tôn nhóm đại quyết chiến. Tuyển ra mạnh nhất long tôn, dẫn đầu tất cả long huyền, cùng trong sương mù quái vật, đến từ dị vực cường giả, tiến hành quyết chiến cuối cùng. Khi thời gian xác định một khắc, tất cả Long Huyền đều tập thể trầm mặc. Bất luận là đã bỏ đi tu luyện người cũng tốt, vẫn là ngồi ăn rồi chờ chết người cũng được. Một lần này, tất cả mọi người trở lại gian phòng của mình, dốc lòng tĩnh tu sau cùng 7 ngày, làm sinh tử chân chính đi tới một khắc. Không có ai đi làm cái gì hưởng thụ nhân sinh. Long Huyền nhóm tự phát làm lấy sau cùng mài giũa tăng lên. Mặt trời lên, mặt trời lặn, mặt trăng lên, mặt trăng lặn, thời gian đang lặng lẽ xói mòn lấy. Trong ngày thường huyên náo đại doanh không thấy, có chỉ là mọi âm thanh yên tĩnh. Cho dù là người bình thường, không có trở thành Long Huyền người bình thường, cũng đều yên lặng vung vẩy lên đao kiếm, rèn luyện phản ứng của mình cùng vật lộn kỹ xảo. Ánh nắng vẩy vào đại địa, vẩy vào Hạng Thượng trên thân. Hạng Thượng ngồi ngay ngắn ở chân lý phong ấn đã trọn vẹn 4 ngày. Khốn ở trên người chân lý không có chút nào buông lỏng. Ngược lại càng khốn càng nắm chặt. Thực sự là yên tĩnh a. Hạng Thượng trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Đây chính là đại chiến trước sau cùng yên tĩnh sao? Làm Long Huyền đối mê vụ phát động phản công một khắc. Lại có bao nhiêu Long Huyền cũng không còn cách nào nhìn thấy tán ở trong thiên địa cái này ánh nắng ấm áp. Yên tĩnh sao? Tiểu tử, đây là ngươi một lần cuối cùng cảm thán an tĩnh. Bởi vì, ngươi Hạng Thượng thứ mấy hào? Lại làm xong chưa? Hạng Thượng cắt đứt Mục Huyền Tà Long phách lối mà nói. Ngữ khí hết sức nhẹ nhõm nhạo báng. Là bởi vì lần này về sau, ngươi liền bị ta đánh tiêu tán giữa thiên địa sao? Phi, bản Tà Long làm sao sẽ bại? Ngục Huyền Tà Long ngang ngược cắt đứt Hạng Thượng. Bản Tà Long lúc đầu định dùng chừng 1 tháng thời gian đi cuối cùng hoàn thiện cái này Hạng Thượng số 3. Hiện tại xem ra là không có thời gian. Không có thời gian, ngươi là cho là ta không cách nào xông mở này phong ấn. Ta không cách nào đánh thắng những cái kia cường giả cấp cao nhất. Hạng Thượng trong tươi cười lộ ra một cỗ tự tin. Coi ta xông mở đạo phong ấn này, thần long trứng cùng long lân liền sẽ tiến một bước dung hợp, trở thành long lân trứng. Mặc dù vẫn là không cách nào cùng thân thể của ta triệt để dung hợp, lại đầy đủ cùng bất luận một vị nào đương thời cường giả cấp cao nhất đối chiến lực lượng. Cho dù là mê vụ đột kích, bản Tà Long không phải nói bọn họ. Ngục Huyền Tà Long lung lay dài, nhỏ ngón tay, dài nhỏ con mắt phát ra khinh bỉ quang mang. Tiểu tử, người thật giống như quên đi một người. Sao những người này đều nguy hiểm, đều người ưu tú. Ngục Huyền Tà Long, Hạng Thượng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ngục Huyền Tà Long liên tục gật đầu. Ngươi là nói, một cái khác ngươi sẽ đến. Đó là đương nhiên, cái này thịnh hội, bản Tà Long làm sao sẽ buông tha. Ngục Huyền Tà Long đem đầu bỗng nhiên giơ lên, sau ót tóc dài đang nhẹ nhàng phiêu động. Những cái này vô dụng, cần người lãnh đạo. Còn có so bản Tà Long ưu tú hơn người lãnh đạo sao? Hạng Thượng không khỏi lần nữa bắt đầu đánh giá Ngục Huyền Tà Long. Cái này thật đúng là một người điên. Ở toàn bộ Long Huyền giới đều đang truy nã hắn thời gian điểm. Hắn thật chẳng lẽ dám nhảy ra? Cái này Ngục Huyền Tà Long cừu nhân, chỉ sợ sẽ không so trong sương mù quái vật thiếu. Bản Tà Long không có quá nhiều thời gian. Hiện tại nhất định phải làm rơi ngươi, cầm tới thân thể của ngươi, đi nghênh chiến tiếp thu bản Tà Long tất cả lực lượng. Ngục Huyền Tà Long nâng lên xinh đẹp bàn tay, ngón tay thon dài tại thiên không xẹt qua một đầu hoa mỹ đường cong. Một tôn cùng Hạng Thượng hoàn toàn tương tự hình người, xuất hiện ở Hạng Thượng trong thức hải. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi có rất nhiều lực lượng. Long lân cùng thần long trứng không giờ khắc nào không tải phóng thích ra lực lượng. Ngục Huyền Tà, long tà dị gương mặt lộ ra nhàn nhạt thưởng thức. Ngươi mỗi ngày đều đang tiến bộ. Từ long lân cùng thần long trứng cuồn cuộn xuất lực lượng. Qua bản Tà Long tổ hợp, cũng chỉ là lấy tới cùng ngươi giống nhau như đúc cường đại. Muốn ở nhạt xuất lực lượng bên trên áp chế ngươi, đã là không thể nào. Hạng Thượng thu hồi đối mặt Thiên Long Long tộc tộc trưởng lúc bình tĩnh. Con người lộ ra thật sâu lo lắng. Cùng Ngục Huyền Tà Long ở chung đến nay, vị cường giả này còn chưa bao giờ qua vẻ mặt như vậy. Hắn một mực là tùy tiện ương ngạnh, không nghị luận lên ai, cũng sẽ không cho thưởng thức tán thưởng. Hôm nay, Ngục Huyền Tà Long cấp ra thưởng thức biểu đạt. Cái này chỉ có thể nói rõ bản thân chân chính đưa tới đối phương triệt để hứng thú. Cái này càn rỡ đến gần như cực hạn tiền bối. hôm nay đem mình làm chân chính bình đẳng đối thủ. Bình đẳng đối thủ, cùng Ngục Huyền Tà Long. Hạng thượng không nhịn được lên một tầng hưng phấn nổi da gà. Nghĩ không ra a, từng có lúc, Ngục Huyền Tà Long cũng là làm cho người ngưỡng vọng đều thấy không rõ chân dung siêu cấp cường giả. Bây giờ, tên này siêu cấp cường giả, vậy mà đem biểu hiện ra đồng đẳng tư thái. Đây là bao nhiêu Long Huyền, nằm mộng cũng muốn làm được sự tình. Ngục Huyền Tà Long thân ảnh đang dần dần trở thành nhạt. Cái kia ngủ say hạng thượng dần dần bắt đầu thức tỉnh. Cái kia đôi mắt vô thần dần dần xuất hiện thần thái khác thường. Đoạn tuyệt đường lui một trận chiến. Hạng thượng hít vào cảm lạnh khí. Ngục Huyền Tà Long ý chí thủy chung lấy cá thể trong đầu sinh tồn. Chỉ cần hắn nghĩ, coi như mình cũng không cách nào đem hắn đánh giết. Chỉ có thể mặc cho hắn trong đầu ở lại. Chỉ có một loại khả năng mới có thể giết chết Ngục Huyền Tà Long. Kia liền là, hắn đem ý chí hoàn toàn chuyển rời đến một cái khác có thể bị đánh chết tồn tại bên trên. Hiện tại, Ngục Huyền Tà Long chính tại dạng này làm. Hắn đem tất cả ý chí đều đặt ở cái năng lượng này thể bên trên. Có chân chính lực lượng cường đại, nhưng là phế mất hắn, bất tử chi thân. Ngục Huyền Tà Long thân ảnh đang dần dần trở thành nhạt. Cái kia ngủ say hạng thượng dần dần bắt đầu thức tỉnh. Cái kia đôi mắt vô thần dần dần xuất hiện thần thái khác thường. Đoạn tuyệt đường lui một trận chiến. Hạng thượng hít vào cảm lạnh khí. Ngục Huyền Tà Long ý chí thủy chung lấy cá thể trong đầu sinh tồn. Chỉ cần hắn nghĩ, coi như mình cũng không cách nào đem hắn đánh giết. Chỉ có thể mặc cho hắn trong đầu ở lại. Chỉ có một loại khả năng mới có thể giết chết Ngục Huyền Tà Long. Kia liền là, hắn đem ý chí hoàn toàn chuyển rời đến một cái khác có thể bị đánh chết tồn tại bên trên. Hiện tại, Ngục Huyền Tà Long chính tại dạng này làm. Hắn đem tất cả ý chí đều đặt ở cái năng lượng này thể bên trên. Có chân chính lực lượng cường đại, nhưng là phế mất hắn, bất tử chi thân. Ngươi, làm sao? Ngoài ý muốn sao? Bản Tà Long là ai? Bản Tà Long là Ngục Huyền Tà Long. Hạng thượng ích hào triệt để mở cặp mắt ra. Cái kia không có sai biệt tà dị quang mang. Cáo chi lấy hạng thượng. Xuất đạo đến nay, chân chính sinh tử đại địch xuất hiện. Người cảm ngộ 4 ngày. Bản Tà Long lợi dụng cái này 4 ngày. Đem thân thể này tiến hành sau cùng hoàn mỹ cường hóa. Tiểu tử, nơi này ngươi có thập toàn long thể. Bản Tà Long cũng có thập toàn long thể. Ngươi đánh không thắng ta. Hạng thượng lắc đầu. Ta biết long thuật ngươi đều biết. Nhưng ta có thể thao túng chân lý. Ngươi lại không cách nào thao túng. Đang lên cao đến chúng ta độ cao này. Chân lý mới là quyết phân thắng thua mấu chốt. Chân lý, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có sao. Bản Tà Long, Ngục Huyền Tà Long đưa tay. Quỷ dị chân lý quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Cái kia tràn ngập tà dị song đồng tỏa ra vô cùng tự tin. Cũng có, chân lý, chưa có tiếp xúc qua đặc thù chân lý. Hạng thượng con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Đây là nơi nào đến chân lý? Ngươi thật cho rằng, bản Tà Long làm ra một cái chỉ là lực lượng cùng ngươi giống nhau lực lượng hạng thượng. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Bản Tà Long có thần long chi năng, đã sớm mượn cái này thể xác đang ngưng tụ chân lý. Ngục Huyền Tà Long thân thể tại nguyên chỗ lưu lại một mơ hồ tàn ảnh. Chân thân đã xuất hiện ở trước mặt hạng thượng, giản dị tự nhiên một đòn song quyền, lại lộ ra cực độ tà dị, phảng phất một quyền này tùy thời có thể hóa thành xiềng xích. Xuất hiện ở bất kỳ một cái nào không thể nào nơi hẻo lánh. Tập trung vào thân thể tất cả góc chết. Vô đạn song tiểu thuyết internet www.at như tựa đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.